Đế quốc bại gia từ, chương 1377, nhận rõ thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cây Búa, lướt ngang qua đã đề cử Tề quốc thủy sư bên này, hơn 10 chiếc chiến thuyền một phiến tĩnh mịch. Dù là Vương Khang nơi này chiến thuyền nhích tới gần, vậy không có phản ứng chút nào, thậm chí cũng không có một chút cảnh tỉnh và tiếng người sẽ không người đều chết sạch chứ. Vương Trực đầy mặt hồ nghi. Trong lòng cũng là thán phục tới cực điểm, Khang thiếu gia thật sự là thật lợi hại, cái này công tâm kế thật là so thần cơ đại pháo còn lợi hại hơn. Không có chút nào tổn thất sẽ để cho Tề quốc thủy sư lực lượng cuối cùng làm tan rã, để cho bọn họ tự tương tàn, mà thành bộ dáng như vậy. Chiến thuyền đi lại gần, một cổ rất kích thích mùi vị thẳng vọt tới, huyết tinh khí đậm đà còn kèm theo tanh hôi thối giữa mùi vị. Vương Khang đi đương nhiên là bọn họ tạm thời chủ hạm. Thời gian dài như vậy xem xét, hắn tự nhiên biết một ít tình báo. Chiến thuyền bên trên có móc sắt đang đến gần lúc ném tới, vững vàng câu ở, hai thuyền tướng sát nhau, liền lập tức có thủy sư binh lính thận trọng lật qua địch thuyền. Không thời gian bao lâu, liền chờ tốt lắm tấm ván lối đi có thể cung cấp người đi. Đại nhân, ngài tới đây xem một chút đi. Nhóm lớn binh lính đi qua bảo đảm an toàn, Vương Khang vậy đi tới, khẽ cau mày, theo bản năng bưng kín lỗ mũi. Cái mùi này quá vọt. Toàn bộ tình cảnh bừa bãi không chịu nổi, thi thể nằm ngang trước, khắp nơi đều là vết máu, bởi vì khí trời nóng bức đã mục nát, đi đôi với biển mùi tanh, thật sự là không cách nào hình dạng. Thật không nghĩ tới sẽ trở thành cái bộ dáng này, Vương Trực kinh nghi nói. Đều là người mình cũng giết ác như vậy, giết mù quáng, cũng không sao cố kỵ, đâu còn phân cái gì mình không người mình. Vương Khang phân phó nói. Đi tuần tra một tí có còn hay không người sống, cầm cái này bong thuyền dọn dẹp một tí, ngay cả một hạ chân chỗ cũng không có. Đây là phe địch chủ hạm, chủ yếu tướng quân đều là ở nơi này, hắn có thể không tin người đều chết sạch, chiếc này chiến thuyền vẫn là có chút giá trị. Theo phân phó của hắn, lập tức thì có binh lính bắt đầu dọn dẹp. Thật ra thì vậy rất đơn giản, chính là cầm những thi thể này cũng ném tới hải lý, lại đánh lên nước biển, cầm bong thuyền cũng xông lên một lần. Một thùng thùng nước tưới đi xuống, cuối cùng là khá hơn một chút. Quảng cáo, đây có người, ngay tại lúc này, nghe xuống phía dưới khoang thuyền phát ra một hồi động tĩnh. Đùng đùng, còn nghe được có thanh âm chiến đấu, không lâu lắm liền ngưng. Qua một hồi Vương Trực đi tới, vui vẻ nói. Đại nhân, phát hiện một con cá lớn. À, trên thuyền này có một cái ngài tuyệt đối không tưởng được người. Vương Trực vung tay lên, lớn tiếng nói. Dẫn tới, liền lập tức có mấy người bị mang theo tới đây, mấy người này đều là cực kỳ suy yếu, vậy chật vật cực kỳ, tóc tai bù xù trên mình vậy tràn đầy vết máu, cũng đều không nói lời nào. Người này, là thủy sư chủ soái Cao Phóng. Vương Trực chỉ một người nói, không đúng sao, Vương Khang cao mày nói, Tề quốc thủy sư chủ soái là Vinh Thân Vương Cao kéo dài khánh, Cao Phóng là hắn con trai. Hắn ở Tề quốc đợi thời gian rất lâu, những tình huống này vẫn là biết. Đúng vậy, hắn chính là Vinh Thân Vương con trai, Vinh Thân Vương không có ở đây, hắn tiếp nhận chủ soái một chức. Vương Trực mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài còn nhớ chúng ta ở truy đuổi bọn họ thời điểm, có một chiếc sắt thép lâu thuyền ở đoạn hậu sao? Vinh Thân Vương sẽ ở đó chiếc trên thuyền, rất có thể, hắn đã bị bắt làm tù binh, hoặc là bị giết. Thì ra là như vậy. Lúc ấy Tề quốc thủy sư đại bại, sắp rút lui, trong đó có một chiếc sắt thép lâu thuyền, còn có hai chiếc cỡ lớn chiến thuyền đoạn hậu. Vương Khang an bài người đối phó, mà hắn dẫn thuyền đội trực tiếp truy kích, vì vậy không biết cái tình huống này. Không nghĩ tới Vinh Thân Vương còn có như vậy quyết tâm. Hôm nay nhưng là cái kết quả này, thật là làm người thổn thức. Thật ra thì hắn ở Tề quốc cùng những người này cũng có qua đồng thời xuất hiện, thậm chí cùng Cao Phóng còn có duyên gặp qua một lần. Vương Khang mở miệng nói, cầm Cao tướng quân buông ra, Cao Phóng là Vinh Thân Vương đại nhi tử, cũng là thừa kế nghiệp cha. Vương Khang, người cái này hèn hạ vô sỉ, lòng dạ ác độc đồ, người nhất định sẽ gặp báo ứng. Cao Phóng mở miệng chính là lớn mắng, bất quá bởi vì thể giả duyên cớ tức giận không có sức. Hắn quả thật không nghĩ tới Vương Khang sẽ ở, bất quá cũng không bất ngờ. Trừ Vương Khang, người khác cũng sẽ không có ác như vậy cay. Báo ứng, Vương Khang khinh thường nói. Ta chính là cầm các ngươi toàn bộ Tề quốc người giết tất cả cũng sẽ không có nửa điểm báo ứng, nói sau cũng không phải là ta giết người, là các ngươi giết lẫn nhau, cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi, Cao Phóng thiếu chút nữa đủ hộc máu, hắn cắn răng nói. Lúc ấy người ở Tề quốc bệ hạ đợi ngươi không tệ, ngươi nhưng như vậy. Đủ rồi, Vương Khang nhưng là không muốn nghe, trực tiếp quát cắt đứt. từ đầu chí cuối ta cũng nghĩ cùng Tề Quốc giao hảo, là chính các ngươi không quý trọng, bây giờ nói lời này, các ngươi thủy sư đi xa công triệu, là có cái gì dự định, lấy là ta không biết. Hiện tại nhưng cho ta kéo những thứ này, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Cao Phóng hồi lâu không nói ra lời, hắn vậy đúng là không tinh lực. Nếu không phải bởi vì Vương Khang xuất hiện kích thích hắn ngay cả lời sợ rằng đều không nói được. Phát sinh như vậy sự việc toàn bộ thủy sư hủy trong chốc lát vẫn là lấy loại phương thức này kết thúc đả kích quá lớn. Đại nhân, cá lớn cũng không phải là hắn, mà là người khác. Đây là Vương Trực mở miệng cười. Nghe được này, Cao Tu thể xác và tinh thần cự chiến, theo bản năng cúi đầu. Cùng Vương Khang ân oán bất hòa, chính là nói 3 ngày 3 đêm, vậy nói không hết thù oán quá lớn, là hắn địch nhân lớn nhất cũng là hận thấu xương người. Chuyện lo lắng nhất xảy ra, Vương Khang quả nhiên đi theo thuyền đổi. Mà nay hắn như vậy chật vật rơi vào Vương Khang trong tay còn có thể có tốt. Suy nghĩ một chút cũng có thể sợ, đồng thời vậy cảm giác được có dũng khí khuất nhục cảm giác. Cái này làm cho hắn cao ngạo, đều bị xé thành nghiền, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Quảng cáo, đừng cúi đầu, đối mặt thực tế đi. Dù là Cao Tu giờ phút này cực kỳ chật vật người mặc hoa phục vậy tràn đầy đục ngầu vết máu, nhưng Vương Khang vẫn là nhận ra được. Đường đường Tề Quốc ngũ hoàng tử, nhưng thành bộ dáng như vậy, tóc tai bù xù, như vậy bên đường ăn mày, thật sự là làm người ta thổn thức. Nghe được này, Cao Tu mặt đỏ tới mang tai, lại cũng ẩn núp không dưới, ngẩng đầu lên cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang, ngươi đừng quá mức, ta là Tề Quốc ngũ hoàng tử thân phận tôn quý, ngươi có thể làm gì được ta, ngươi dám cầm ta như thế nào? Ha ha, Vương Khang lúc này cười to, cũng là hết ý kiến. Cũng lúc này, còn khoe khoang ngươi thân phận, ngươi thật lấy là Tề Quốc ngũ hoàng tử liền lợi hại. Từ đầu chí cuối ta đều không nhìn ở trong mắt ngươi muốn nhận rõ thực tế, hiện tại, ngươi là ta tù binh biết không? Người đâu? Vương Khang mở miệng nói. Vị này ngũ hoàng tử hiện tại còn không tỉnh táo, cho hắn bình tĩnh bình tĩnh. Được a, ta thích nhất làm chuyện như vậy. Vương Trực lăm le, có thể xử trí một vị hoàng tử cái loại này trong lòng cảm giác vẫn là rất tốt. Hắn ngoác tay, lập tức có người cầm dây thừng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Vương Khang, ngươi thật là to gan, ngươi dám như vậy, ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Tu vùng vẫy mắng to, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn cả người bị vững vàng buộc chặt lại, mang đến mạn thuyền, trực tiếp bị ném xuống. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,